Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. New York Đại Chiến 2. Một phát nhập hồn. Xui xẻo Eric tiến sĩ trực tiếp bị chấn choáng rồi. Sơ là thuần năng lượng vòng bảo hộ, không cách nào đánh tan. Jarvis nói, ta phát hiện, áp cũng bê kế hoạch. Sơ, MK7 loại hình cho rằng chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền không muốn ổ quay rồi. Không có thời gian rồi. Tony nói, đáp xuống trên đài, mặc cho cánh tay cơ giới dỡ xuống hắn thiết giáp. Tony chậm rãi đi vào trong nhà. Ngươi là đi cầu ta lòng từ bi. Kỳ thật ta là tới dọa ngươi. Như vậy, ngươi tốt nhất mặc vào khôi giáp. Đúng, bất quá không nhiều lắm tác dụng. Ngươi thế nhưng là cầm vận mệnh trượng. Tony một bên gây tê lấy Loki, một bên hướng giá rượu đi đến. Nơi đó cất giấu khống chế của hắn vòng tay. Uống một chén sao? Kéo dài thời gian là không có ích lợi gì. No, chỉ là muốn đe dọa ngươi. Chitauri đại quân sắp tới. Đã thành kết cục đã định. Ta còn có cái gì tốt sợ? The Avenger. Đây là chúng ta đoàn đội danh tự. Cứ việc, ta một mực rất kháng cự gia nhập nó. Đến chút số lượng đi. Ngươi bán nhân bán thần huynh đệ. Từ truyền kỳ bên trong tỉnh lại siêu cấp binh lính. Lửa giận ngút trời hao. Một đôi đại sư cấp thích khách. Mà ngươi, tiểu tử, ngươi thành công đem bọn hắn mỗi một cái đều đắc tội rồi. Ta có quân đội, chúng ta có hao. Nếu như ngươi cùng hắn nhóm trở mặt, còn sẽ có thời gian đối với trả cho ta sao? Vận mệnh quyền trượng điểm vào Tony ngực. Nhưng mà, đinh, vô hiệu, xương ngực của hắn mặc dù đã sớm bị Kino cho chữa khỏi. Nhưng, cỡ nhỏ đòn phản ứng, trải qua cải tiến sau vẫn như cũ sắp đặt tại ngực vị trí bên trên. Chỉ là không có lại rơi vào đi mà thôi. Loki rất nghi hoặc. Bình thường sẽ thành công, phát huy thất thường, không tính hiếm lạ, năm cái nam nhân liền có một cái bất lực. Chấm ngoặc kép, tức giận Loki nắm lấy Tony cổ, đem hắn ném ra cao ốc, không thể khống chế ngươi, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Jarvis, hiện tại, khởi động, nhanh khởi động, cũng phải thua thiệt Tony vận khí tốt. Cao ốc bên ngoài nhiều như vậy khi giới sâu cánh tay. Nhiều như vậy tuyến, cái này đều không đập chúng. Mặc tốt MK7 Iron Man, lại lần nữa giết trở về. Một phát laser, tưởng Loki đánh bay, mà đang ở lúc này. Tesseract cũng rốt cục làm nóng đến rồi mở ra lỗ sâu nhiệt độ. Một cỗ sáng chói màu xanh trắng cột sáng phóng lên tận trời. Tại đầy đủ cao khoảng cách trên độ cao mở ra một chương đen nhánh miệng rộng. Thời cơ đã đến, Chitauri đại quân thừa lúc gây cười, ván trượt. Bay tiến đến, không ổn, quân địch đến rồi. Tony một ngựa đi đầu, dẫn đầu sông tới, trên bờ vai cỡ nhỏ truy tung đạn biu biu bay ra. Giữa không trung lập tức cháy lên nhiều đám nổ tung sóng lửa. Người đi trên đường phố cùng nhau mắt trợn tròn. What? Người ngoài hành tinh xâm lấn. Nhưng mà không đợi bọn hắn phản ứng tới, đã bị một phát laser đánh thành bã vụn. Cứu mạng nha. Toàn bộ New York bắt đầu náo động lên. Lúc này New York chỉ thánh chỗ. Model sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhanh chóng cùng Hồng Kông chỉ thánh chỗ liên hệ. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Lần này là ai? Loki sao? Vâng. Ancient One trầm mặc một lát. Sau đó lắc đầu. Không cần. Nếu là Odin con trai, ta cũng không thể xuất thủ. Hơn nữa lần này tai nạn, cho dù chúng ta không xuất thủ, cũng là có thể bình yên vượt qua. Chẳng lẽ chúng ta cái gì cũng không làm? Cứ như vậy nhìn xem. Như vậy, người đem các pháp sư phái đi ra đi, để bọn hắn đi cứu người, nhưng không muốn bại lộ chúng ta. Về phần Loki người, tự nhiên sẽ có những người khác đối phó. Tốt Xavier thiên tài thanh thiếu niên trường học. Hỏng bét, Professor X đột nhiên mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì, giáo sư? Cyclops hỏi. New York xảy ra vấn đề rồi. À, bên ngoài bây giờ trên đường cái tất cả đều là người ngoài hành tinh. Người đi ra ngẩng đầu nhìn, liền có thể nhìn thấy. Cái gì, người vệ tinh? Cyclops kinh ngạc, vội vàng đi ra ngoài nhìn. Kết quả phát hiện, rất rất xa trên bầu trời có một vệt sáng trụ. Cột sáng bốn phía thỉnh thoảng sáng lên nổ tung lửa đám. Thấy cảnh này, hắn quay người chạy về. Giáo sư, quả nhiên, người ngoài hành tinh tới. Jean Grey hỏi, bất quá cách thật xa. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm bạo tạc hỏa diễm. Cách xa như vậy, hẳn là sẽ không giết tới chúng ta nơi này đến. Cyclops nói, bạo tạc, cái gì bạo tạc? Jean Grey hỏi lại. Hẳn là có người cùng người ngoài hành tinh giao thủ. Không biết là ai, có lẽ là S-H-I-E-L, để đám người kia đi. Cyclops nói, Jean Grey tự như muốn đến rồi cái gì? Giáo sư, Marcus nói qua, chúng ta Milton nghĩ muốn đi tới nhất định phải đối phó nhân loại có ích. Đối với xã hội có cống hiến sự tình, bộ dạng này vừa đến. Nhân loại mới có thể từ từ tiếp nhận chúng ta. Mà bây giờ, đúng là chúng ta đi ra cơ hội tốt nhất. Professor X, Kino, Kino, Kino, từ khi hắn đến một chút về sau. Trong miệng của ngươi, trong lòng tất cả đều là hắn. Cyclops ghen ghét hận. Scott, ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Jean Grey rất tức giận. Hừ, tốt, đều không cần ầm ĩ. Professor X đưa tay ngăn lại giữa hai người cãi lộn. Jean, ngươi nói có lý. Giáo sư, Cyclops gấp. Professor X đưa tay ép một chút, ra hiệu không muốn nôn nóng. Nhưng là, chúng ta bây giờ không thể đi ra ngoài. Tại sao? Bởi vì Milton không chỉ là chúng ta một cái nhà. Chúng ta coi như bị đón nhận, Eric bên kia vẫn tại phá hư. Chúng ta thủy chung vẫn là sẽ bị căm thù. Chỉ cần Milton một ngày không có thống nhất, chúng ta liền một ngày đi ra không được. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả nhân loại đều có thể tiếp nhận chúng ta Milton. Mấu chốt nhất là Logan đã giết chết William Stryker. Cái này phản Milton tiên phong. Hiện tại cấp trên một chút các nghị viên, lộ ra càng thêm cấp tiến rồi. Lúc này không dễ đi ra bại lộ chúng ta. William Stryker chính là cầm Wolverine Logan làm thí nghiệm ra hỏa. Giáo sư, Jean Grey vội la lên. Cyclops ngăn lại bạn gái. Jean, ta biết ngươi là vì Milton tốt, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta trường học? Bây giờ có thể đánh chính là cũng chỉ có ta, Storm, Colossus rồi. Giáo sư không thể đi ra ngoài. Iman tiểu tử kia lại đi Los Angeles tiêu sái. Chúng ta đi ra, vạn nhất người ngoài hành tinh đánh tới, ai tới bảo hộ học viện bọn nhỏ? Thế nhưng là, tốt, đừng nhưng là, giáo sư đã lên tiếng. Jean Grey thở dài một cái, nàng cảm thấy Kino nói đúng. Nhưng, lúc này vạn sự ốc, kia, những cái kia buồn nôn alien, chính là người ngoài hành tinh. Thật là khó nhìn, Polaris tiểu tỷ tỷ buồn nôn một tất, cùng alien tựa như, áo mội nói, Kino bốp bốp bốp bốp một chút. Tốt, hiện tại lùi bước cũng không kịp rồi, ngũ mang tinh trận pháp truyền tống đã khắc họa tốt rồi. Nhanh đi a, mỗi người hai bình hồng dược, nhớ kỹ, ta nhưng sẽ không cứu các ngươi a. Áo mội, Sky, Quicksilver ba người lưu lại giữ nhà. Polaris tiểu tỷ tỷ, Galina đáp, Angela baby, đại biểu tỷ, Luna Snow, cùng với Athena, Doberman hai đầu khế ước thú, đi ra tham chiến, tổng cộng 5 người hai thú. Tốt, đứng đi vào đi, các ngươi sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến, lấy Stark công nghiệp cao ốc làm trung tâm, chung quanh 5 cái vị trí. Đến lúc đó các ngươi sẽ phân tản ra đến, hướng trung tâm xuất phát. đừng để ta thất vọng. Kino bốp bốp bốp bốp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.